Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, thần kinh không ổn định tổ tôn. Valos, Robin hai người nghe được Nojiko lời nói đều là mồ hôi lạnh chi lưu. Ai nói mộng tưởng hào mặt trên đầu bếp không phải điên rồi? Ta theo người nào cấp bách? Đây mới là giết người không thấy máu. Liền chết cũng không biết chết như thế nào liền xong đời. Đầu bếp không đáng sợ. Chỉ sợ đầu bếp có văn hóa. Cái gì đó. Ta đi trước. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Valos không biết Nojiko nha đầu kia sẽ nói ra dạng gì lời thốt ra tới. Vẫn là mau nhanh đi cho thỏa đáng. Cái này không phải còn chưa đi ra mấy bước đường liền nghe được Nojiko cho Robin giảng giải cái. Dạng gì thức ăn phối hợp có thể để người ta không tiếng động chết đi? Dạng gì thức ăn phối hợp có thể để người ta hoàn toàn mất đi sức chiến đấu? Nghe đến đó Valos lập tức bước nhanh hơn. Hắn cũng không muốn bị Nojiko bắt lại giải thích cho hắn thức ăn sát nhân pháp. Như vậy về sau còn thật không biết còn có thể hay không thể ăn Nojiko làm gì đó. Valos cứ như vậy lung tung không có mục đích có chút bất chi bất giác lại đi tới bên bờ biển. Thổi trước mặt thổi qua tới gió thổi trên biển. Ngắm nhìn xa xa. Không biết bao lâu xa xa trên mặt biển một cái đại hình quân hàng xuất hiện tại Valos trong mắt. Nhìn hướng Water 7 lái tới đầu chó quân hàng dáng dấp Valos không khỏi lộ ra nụ cười. Lão già khốn nạn, người quá tới làm cái gì? Valos chứng kiến quân hàng sắp cập bờ thời điểm hướng về phía quân hàng hét lớn. Sở tiểu tử, ta còn chưa có đi tìm ngươi đây. Ngươi lại còn dám ở chỗ này các loại. Chờ, lão phu, gặp nghe được Valos tiếng kêu vẻ mặt tức giận tòng quân hàng bên trên nhảy đến Valos trước người. Nói rằng, ta dường như không có đắc tội ngươi đi. Valos nghi hoặc nhìn nổi giận đùng đùng gặp nói rằng, còn nói không có đắc tội ta. Ngươi ly khai hải quân cư nhiên không phải cùng lão phu cáo biệt. Làm hại đều không có người và lão phu trận đấu ăn đâu nát. Gáp bắt lại Valos cổ áo của ác hận hận nói rằng. Ngạch, thật giống như ta ở bản bộ thời điểm sẽ không có cùng ngươi so qua tái a. Valos nghe được Gáp lời nói ót trong nháy mắt chảy ra một giọt thật to mồ hôi hột. Phải không? Ha ha, chấm ngoặc kép, Gáp một chút cũng không có dáng vẻ lúng túng sờ sờ đầu đối với Valos cười ha ha. Bỗng nhiên hắn tốt giống như tựa như nghĩ tới điều gì lần nữa bắt lại Valos cổ áo của giận dữ nói. Người cũng đem lão phu tôn tử làm hư. Cư nhiên dẫn hắn đại náo tư pháp đảo. Cái này tốt giống như là ngài tôn tử tự đi a. Cái này cũng có thể trách ta. Valos thật sự là đối với cái này gặp lão đầu hết chỗ nói rồi. Lão phu mặc kệ những thứ này. Lão phu chỉ biết người hỗn đản này cùng lão phu tôn tử đều ở đây tư pháp đảo. Người cũng không nhìn một chút ngươi như vậy giống như nói sao. Người cái này đại tướng làm kiểu gì? Gáp nộ khí không giảm tiếp tục lôi kéo Valos cổ áo của nói rằng. Ngạch, ta hình như là đã ly khai hải quân thật lâu. Chấm ngoặc kép, Valos nhìn Gáp yếu ớt nói rằng. Mới vừa còn nói ly khai không phải chào hỏi hắn mà sinh khí. Làm sao chỉ chớp mắt lại nói đi cũng phải nói lại. Phải không? Có chuyện này. Nói xong Gáp lập tức đánh cái hắc khí vù vù ngủ say. Ngươi liền giả trang lão già khốn nạn. Nói, qua đây là đang làm gì? Valos cũng sẽ không bên trên giống nhau đương. Đương ban đầu ở tổng bộ hải quân đem mình lừa dối. Bây giờ còn muốn dùng bài này. Lập tức trở tay cho Gáp một quyền nói rằng. Bị phát hiện kéo. Cái kia lão phu là tới đả tương du. Gáp trong nháy mắt trợn mở con mắt tránh thoát Valos nắm đấm vẻ mặt thành thật nói rằng. Valos lúc này cực kỳ phiền muộn. Cái này không phải là của mình lời kịch sao? Làm sao liền Gáp đều sẽ nói. Nhất định là Yamakaze mấy người bọn hắn nói. Có cơ hội nhất định phải tìm bọn họ tính sổ. Lại dám dùng của ta lời kịch. Valos lần nữa giơ lên nắm tay lần nữa hướng Gáp đánh nói rằng đừng có dùng ta lời kịch. Ta biết ngươi là tới thăm ngươi cháu trai. Chớ giả bộ, vẫn là sở tiểu tử ngươi hiểu được lão phu. Chấm ngoặc kép, Gáp lời còn chưa nói hết đã bị Valos giáng chặt đứt, đừng vuốt mông ngựa. Dám nói ta lời kịch trước đánh xong lại nói xong một cái đá ngang hướng Gáp đá vào. Gáp không ngờ tới Valos sẽ đến thực sự. Thân thể nhảy tay trung hoàn vòng quanh Busosoku Haki một quyền hướng Valos giáng đi, sở tiểu tử. Muốn lão phu ái tâm thiết quyền rồi sao? Người nào nhớ người ái tâm thiết quyền? Hỏa diễm liệt sóng trưởng, Valos không hề cùng Gáp lời nói nhảm bốc cháy lên tay phải hướng Gáp. Vỗ tới, đã nói rồi, cùng lão phu đánh không cho phép dùng quả thực năng lực. Gáp thế bước tránh thoát Valos công kích, giơ tay lên một cái lưỡi lê hướng Valos cánh tay. Tekkai, Valos cánh tay lợi dụng Tekkai nguyên lý tiến hành phòng ngự đứng lên. Tiến lên một bước nâng chân phải lên một cái xoay tròn hoành đá về phía Gáp quét tới. Gáp một quyền đánh vào Valos chân bên trên. Thân thể chợt lui mấy bước đứng ở nơi đó đối với Valos nói rằng, lão phu là tới thăm thân nhân. Có thể không phải tới đánh nhau với ngươi. Nói xong hướng Valos ném ra một cái đạn pháo ngăn trở Valos ánh mắt ngay lập tức sẽ hướng trong. Thành thị chạy đi. Valos nhìn Gáp bóng lưng rời đi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lão hỗn đản kia rất biết luồn lách. Thật vất vả gặp phải một cái thực lực tương đương cư nhiên không phải với hắn đánh. Gáp quay đầu chứng kiến Valos đứng tại chỗ vẻ mặt buồn bực dáng vẻ cười trộm lấy. Đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi nghĩ cầm lão phu làm đá thử đao. Nghĩ tới đây liền đối với Valos hô, ngươi nên đi tân thế giới. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn hỗn cái gì? Valos nghe được xa xa Gáp lời nói cúi đầu trầm tư lấy. Tân thế giới nhất định phải đi. Bất quá hiện tại chủ yếu là trên đỉnh chiến tranh lập tức muốn bắt đầu. Không đi có thể không làm được. Nơi đó cao thủ mới. Chỉ có. Nhiều. Nghĩ tới đây lại lập tức nóng lòng muốn thử đứng lên. Lập tức hướng Gáp đuổi theo. Cuộc yến hội Valos hướng về đang cùng Kiri đoạt thức ăn Luffy đi tới. Hướng về phía không có ở tư pháp đảo chịu tổn thương quá lớn Luffy nói rằng, Luffy ngươi ra tới. Phiến tử đại ca, ngươi lần này có thể đừng nghĩ gạt ta. Ta không phải tin tưởng ngươi. Chấm ngoặc kép, Luffy miệng đầy đều là thức ăn hàm hồ nói không rõ. Valos cũng biết sẽ là kết quả này. Một bên cười trộm lấy vừa đi đến bên cạnh trên ghế nằm chờ đấy xem kịch vui. Cái này không Valos mới ngồi xong liền thấy Gáp sắc mặt biến thành màu đen một quyền đánh vào. Luffy trên đầu giận dữ hét. Người một cái tiểu hỗn đản. Nghe được ta tới rồi. Vẫn còn ở ăn cái gì? Không biết kính giả yêu trẻ sao? Xin lỗi. Cho ngươi ăn đi. Ra, Luffy nghe được Gáp thanh âm lập tức nói áy náy. Có chút không thôi cầm trong tay thức ăn đưa cho Gáp nói rằng. Cái này còn tạm được. Gáp chứng kiến Luffy đưa tới thức ăn. Nhất thời nộ khí rút đi. Cái kia lão trên mặt trong nháy mắt liền bò đầy nụ cười. Gáp cầm lấy thức ăn ăn hai cái đột nhiên không có dấu hiệu nào nắm lên ở bên cạnh ăn đồ Luffy mắng. Người một cái tiểu hỗn đản đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Nói, người vì sao chạy đến tư pháp đảo đi hồ đồ. Ra, ta, hồ, Luffy vừa mới chuẩn bị nói thời điểm cư nhiên đồng thời cùng Gáp vù vù ngủ say. Lúc đầu chờ đấy xem trò vui Valos chứng kiến bọn họ ông cháu dáng vẻ kém chút từ trên ghế nằm ngã. Xuống, hai người này không biết cái gì là trọng điểm sao. Thần kinh cũng quá lớn cái A. Các loại cầu, cải trắng biết mình văn bút không tốt. Có thể làm sao mỗi ngày liền 100 cái Azaka cũng không có. Mỗi cái xem cải trắng sách các thư hữu đều cho lên một. Hai đóa không quá đáng chứ. Các thư hữu thích xem khác tiểu thuyết. Azaka gì đó cho bọn họ. Cải trắng không có ý kiến. Nhân ra ăn thịt, tổng cho cải trắng chút canh A. Azaka, phiếu đánh giá mỗi ngày đều sẽ miễn phí có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.